Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 525. Anh hiện tại thực có vài phần yếu ớt. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chờ Bắc Minh Dạ đem nước uống xong, Danh Khả chạy về đến tủ đầu giường đem cái chén đặt xuống, ở bên giường ngồi xuống, quay đầu nhìn anh. Tiên sinh, anh có phải nên trở về nghỉ ngơi hay không? Sự tình đều đã kết thúc, ngươi vừa mới làm giải phẫu xong, ngồi lâu lắm đối với thân thể không tốt. Anh thật đúng là đầy đủ cường hãn, ngày đầu tiên giải phẫu liền đi xuống giường nơi nơi đi lại, y sĩ trưởng của anh cũng không quản. Mặc dù cô rất rõ ràng lấy tính cách Bắc Minh Dạ ai cũng quản không được anh, bất quá anh không thích đau tiếc thân thể của chính mình như vậy, cô xem cũng là có vài phần chịu khổ sở. Muốn đuổi ta trở về nhanh như vậy, không nghĩ muốn nhìn thấy ta sao? Bắc Minh Dạ tựa lưng vào ghế ngồi cố gắng để cho vết thương chính mình hơi nghiêng bên ngoài, tránh cho để cho nó đụng tới bất luận cái gì. Anh nhìn cô quay mặt trần chờ một hồi lâu vẫn lại là nhịn không được hỏi. Nghe nói thời điểm ta làm phẫu thuật ngươi vẫn coi giữ ở bên ngoài, chờ ta ra ngoài ngươi mới rời khỏi. Danh Khả trừng mắt nhìn, không biết anh hỏi cái này là muốn làm cái gì, một chuyện nhỏ như vậy nhắc tới làm gì. Thấy cô không đáp ứng, sắc mặt Bắc Minh Dạ trầm xuống, thanh âm vang dội cũng lạnh hơn. Có phải thật sự hay không? Phải, Danh Khả hoảng sợ vội vàng trả lời. Đạt được đáp lại của cô, Bắc Minh Dạ cuối cùng mới dịu đi sắc mặt một chút, lại hừ hừ, đứng lên đi về phía cô. Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Danh Khả mở to một cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân hình cao lớn anh đi đến bên giường ngồi xuống, liền thẳng tắp hướng trên giường ngã. Nhìn hành động anh thô lỗ này, Danh Khả sợ tới mức vội vàng đứng lên, nhanh chóng muốn đi đỡ anh, sợ anh đem miệng vết thương chính mình đè lên. Mới vừa làm giải phẫu, anh thật sự không đau sao? Hiện tại thuốc tê tại từ từ tán đi, anh luôn luôn sẽ đau. Anh như thế nào hoàn toàn việc không đáng lo như vậy? Còn có anh nói muốn nghỉ ngơi, vậy anh nghỉ ngơi thì tốt rồi, làm gì muốn tại trên giường cô nằm xuống. Tiên sinh, trong lòng cô có phần oán, thấy anh thật sự nằm xuống không tính toán rời khỏi, cô cắn môi, biết chính mình nói cái gì đều đã cải biến không xong quyết định nam nhân này, liền dẫm chân, xoay người đã nghĩ muốn đi ra cửa. Dù sao ngủ thoáng cái buổi trưa cô cũng ngủ đủ, anh muốn ngủ khiến cho anh ngủ. Không ngờ thanh âm Bắc Minh Dạ phía sau thấp thấp trầm trầm lại vang lên. Lưu lại theo giúp ta. Cước bộ cô ngừng một trận, trong lòng kỳ thật có vài phần buồn bực, như bây giờ tính cái gì? Kêu thì tới đuổi thì đi, coi cô như cái gì rồi hả? Nhất định là Du Phi phàm có việc rời khỏi, nếu không nam nhân này mới không có công phu rảnh rỗi tìm đến chính mình chọc cười. Nhắm lại mắt đem oán niệm đầy bụng áp chế, xoay người nhìn anh, vốn đang muốn ôm oán hai câu, ít nhất không muốn cứ như vậy thuận nghe theo anh. Nhưng nhìn đến hai tròng mắt anh nhắm chặt cùng với mặt vẫn trắng xanh như cũ, oán niệm đều bị nuốt về trong bụng rồi. Oán giận anh làm cái gì? Kỳ thật anh hiện tại thật sự vẫn lại là bệnh nhân, thương tổn thành như vậy. Một tiếng thở dài rất nhỏ cả chính mình đều đã nghe không được, cô kéo qua ghế dựa đi tới, ở bên giường ngồi xuống. Ta ở trong này nhìn ngươi, ngươi ngủ đi. Người bệnh nên có bộ dáng bệnh nhân, khoe khoang cường cái gì? Ngay cả thuốc tê cũng chưa hết liền từ trong phòng bệnh chạy đến, còn chạy đến cô nơi này. Góc truyện audio.com, lăn qua lăn lại, người không biết còn tưởng rằng anh đang giả bộ bệnh a. Nhưng cô biết anh hiện tại quả thật cực kỳ suy yếu, yếu kém được ngay cả ngồi lâu một hồi sắc mặt đều đã càng ngày càng khó coi rồi. Hô hấp Bắc Minh Dạ từ từ trầm trọng, trước ngủ say anh giật giật môi, răng môi trong lúc đó tràn ra vài câu mơ hồ ngay cả chính anh đều đã nghe không rõ ràng lắm. Làm sao bây giờ, nha đầu nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ. Danh Khả hoàn toàn nghe không được anh đang nói cái gì, đem lỗ tai tiếp cận qua đi, anh cũng không nói thêm gì, lại cẩn thận nghe một chút, hô hấp của anh càng ngày càng đều đều, mặc dù hô hấp hảo trọng nhưng ít ra xem ra người ngủ được an tường. Sợ anh đè miệng vết thương chính mình, cô đi đến giường bệnh bên kia, đem một góc chăn nhét vào, đem thân thể anh nhẹ nhàng hướng phía bên phải bè. Thật cẩn thận đệm lót đệm lưng cho anh, để cho anh đem thụ thương bên trái đệm lót, như vậy hẳn là liền đều không áp đến miệng vết thương rồi. Lại kéo kéo góc chăn cho anh, cô mới đứng thẳng thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, Mộ Tử Khâm cùng Giật Thang vẫn đứng bên ngoài như cũ, cũng đã không nói, chỉ là mỗi cái đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Nam nhân thật sự là động vật kỳ quái, liền đứng như vậy có ý tứ gì? Mộ Tử Khâm cũng là, bảo anh trở về anh lại vẫn ở tại chỗ này làm cái gì? Cô lại buông xuống mắt nhìn Bắc Minh Dạ một cái, Bắc Minh đại tổng giám đốc cường hãn đến giống như thiên thần một dạng hiện tại xem ra mà lại thật sự có vài phần yếu ớt. Hai hàng lông mi nồng đậm thon dài bao trùm mi mắt nhắm chặt để cho cả người anh xem ra đẹp đến giống như búp bê một dạng, một người nam nhân cư nhiên cũng có thể đẹp thành như vậy. Nếu anh không phải bí hiểm như vậy, thái độ đối với mình không phải phản phản phục phục như thế, có phải cô thật sự sẽ triệt để mê say đến khí tức của anh hay không? Mà lúc này cũng sớm đã thấy rõ, nếu không nghĩ muốn bị thương phải khẩn trương bứt ra, cô tin tưởng cô có thể làm được. Cảm tình kỳ thật không sâu như cô nghĩ, bất quá là một loại thói quen mà thôi. Huống chi anh là người đầu tiên chính mình, cũng là một người nam nhân duy nhất, loại này đối với cô cho dù là yêu đương cũng chỉ dám cùng nam nhân dắt tay mà nói, một cái nam nhân cường thế giữ lấy chính mình, muốn đối với anh hoàn toàn không có cảm giác là không có khả năng. Cũng dừng ở một loại thói quen mà thôi, sâu một bước cô cũng không dám rồi. Nếu thích Du Phi Phàm, sẽ không cần cho cô bất luận cái gì hy vọng, tiểu cô nương đều là hảo hảo lừa gạt, anh không biết sao. Nếu là đem cô lừa mới nói cho cô chân tướng, có phải quá tàn nhẫn chút hay không? Bất quá nam nhân này giống ác ma, anh biết cái gì kêu tàn nhẫn sao? Cô than một tiếng, lại dịch góc chăn cho anh, mới bước đi ra ngoài. Nghe được thanh âm cô ra ngoài, ánh mắt Mộ Tử Khâm thu hồi tại nơi chân trời xa, dựa tại trên lan can hành lang, quay đầu nhìn cô hỏi. Như thế nào không nghỉ ngơi nhiều một hồi? Giường của ta đều bị người chiếm, còn có thể nghỉ ngơi sao? Danh Khả mấp máy môi, liếc anh một cái, liền ngược lại nhìn Giật Thang đứng ở một bên, hướng anh gật gật đầu. Đêm qua cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Giật Thang nghiêng đầu nhìn cô, nhợt nhạt cười cười, không cho là đúng nói. Cứu ngươi là tiên sinh, ta không có ra qua nửa điểm lực. Danh Khả không nói lời nào, chỉ là hướng anh lạnh nhạt cười cười, mặc dù người cứu cô là Bắc Minh Dạ, nhưng anh. Góc chuyện audio.com, không để ý tánh mạng chính mình đi cứu nữ nhân là Du Phi Phàm. Được rồi, cô thừa nhận cô có phần đố kỵ, bất quá cô nghĩ loại đố kỵ này cũng là thói thường của con người, Bắc Minh Dạ bây giờ còn cùng cô có loại quan hệ nào đó không đứng đắn a. Thu liễm tâm tư, cô nhìn Mộ Tử Khâm, đạm môn nói. Người vẫn lại là trở về đi, phía bên ta không cần người chiếu cố, ta đã hảo. Cách chương.